Tư Chi co giật lên mấy cái rồi ngoài ra hết thở. Đức Kiệt, tụi anh khen thầm hai người hảo thủ. Trong lúc Phan Thế Hùng cúi xuống rút ngọn phi đao ở gáy đầu đà và chùi sạch vào áo tên này thì người hành khất cũng tiến tới xách ngực áo thiết đầu. Đà nhấc lên khỏi mặt đất gỡ dây xích quanh cổ tên ác tăng. Thì ra, người hành khất có tài quăng dây xích sắt xiết lấy cổ địch trong chớp mắt. Ác tăng đi với thiết đầu đà là Tuệ Giác vừa ở nhà người quen tại Hàn Gia thôn ra về. Vì chưa dùng bữa chiều, hai đầu đà xuống thẳng phòng ăn cơm, ăn xong chúng rủ nhau xách đao đi tuần quanh chùa trước khi về phòng riêng nghỉ. Không ngờ vừa ra tới điện thứ hai thì bị bỏ mạng bởi cái xích sắt và ngọn phi đao chớp nhoáng. Người hành khất liệng xác thiết đầu đà vào bóng tối góc điện cạnh xác Tuệ Giác. Người hành khất nói với Chu Tù Anh, tối quá, khó tìm thấy cơ quan để xuống hầm. Tù Anh đáp, cơ quan mở đường xuống hầm ở sân sau điện này. Chúng đã trông thấy rồi, chắc chúng ở Tàng Xuân Viện, nếu không thấy bị động bởi tiếng quát tên đầu đà vừa rồi. Nói đoạn, Tù Anh dẫn đường vòng ra sân sau, phi thân lên nóc nhà nằm ép người xuống mái chỉ tay xuống chỗ pho tượng kim cương trên bục đá giữa sân. Bảo anh em họ Phàn và người hành khất, đường xuống hầm ở đó. Chu Đức Kiệt đạp vai mọi người chỉ ánh lửa ở phía xa sau chùa. Năm người truyền qua các nóc nhà lần tới chỗ có ánh đèn. Khẽ kéo ngồi nhìn xuống, thì ra đó là nhà bếp. Hai người nấu bếp đầu chọc lốc đang ngồi trên ghế gỗ thấp làm gà. Một người nói, đêm nay, hòa thượng dùng cháo gà sao không lấy sâm bỏ vỏ. Người kia đáp, có đây rồi, Lục Độ vừa đưa ba chỉ sâm lúc chiều. Nếu nấu dư ra cho Tĩnh Độ ăn kẻo bị giam lâu năm rồi chết mất. Có chứ, lát nữa trong lúc tôi bê cháo xuống thì anh nhân cơ hội đem cho Tĩnh Độ ăn nhé. Năm người bấm nhau truyền về chỗ cũ. Chu Tù Anh nói, trong năm người chúng ta, hai người phải ở lại chỗ này phòng bất trắc và canh giữ cửa địa huyệt. Chu Huynh và Phàn Muội nên lãnh nhiệm vụ này trong lúc ba người chúng tôi vào địa huyệt. Đức Kiệt gật đầu, Chu Tù Anh vẫy tay bảo người hành khất và Phàn Thế Hùng theo. Rồi phi thân xuống bên bực đá, ra hiệu bảo hai người đứng đó. Đoạn nàng nhảy lên bục cầm bát hương trước mặt tượng kim cương xoay sang bên hiễu. Bát hương cứng ngắc, Tù Anh liền xoay ngược lại một vòng thì thấy bát hương chuyển động thật. Miếng đá ở phía sau bục từ từ mở ra để lộ một lối vuông tối đen sát đất. Chu Tù Anh rút Thái Dương kiếm quơ vào trong giò đường thấy có bậc thang đi xuống. Chu Đức Kiệt và Phàn Mộng Liên cũng đã nhảy cả xuống đứng trận hai bên cửa địa huyệt. Chu Đức Kiệt nói, cẩn thận nhé, nếu tối quá khó đề phòng thì ra sẽ đánh ban ngày. Chu Tù Anh gật đầu rồi cùng người hành khất và Phàn Thế Hùng chui xuống địa huyệt. Ba người vận dụng cặp mắt đi đêm lần qua mười mấy bậc đá mới xuống tới mặt đất. Xuống tới nơi không thấy đến nỗi tối tăm vì có ánh sáng lờ mờ phía sau chiếu ra. Chỗ ở dưới chân thang không được rộng lắm và có lối rẽ ngay sang phía tay mặt. Người hành khất vội ra hiệu bảo Tù Anh và Phàn Thế Hùng tiểu tâm. Ở chỗ rẽ có cơ quan. Người hành khất đi men tường vào lối rẻ trước, Tù Anh theo sau thấy trên mặt tường có cái xích đồng nhỏ đựng dĩa đèn dầu ánh sáng leo lét. Phàn Thế Hùng bước theo chân dẫm phải cái chốt ở giữa lối. Chấm, xoạt, một chiếc lưới thép từ trên trần hầm buông xuống úp chặt lấy Phàn Thế Hùng đồng thời tiếng chuông reo leng keng. Chu Tù Anh lẹ như chớp phung trường kiếm chặt đứt cái dây túm trên đầu lưới. Chiếc lưới rớt xuống, người hành khất vội đỡ lấy nhấc lên cho Phàn Thế Hùng chui ra. Trong khi ấy, Chu Tù Anh dựa lưng vào tường nhìn vào phía trong, tay kiếm lăm le sẵn sàng đối phó. Hồi lâu, không thấy động tĩnh, ba người mới lần lần tiến vào trong. Lối đi mỗi lúc một rộng thêm ra và từng quãng một có đèn để trên tường. Bỗng có tiếng chân đi ở đầu phía trong, ba người đã tiến sâu vào địa huyệt. Quay ra cũng không kịp bèn đứng áp lưng vào tường chờ ra tay. Ngay lúc ấy, một hòa thượng tay cầm cây đinh ba rẻ thấy ba người lạ liền hai tay cầm đinh ba chạy tới đánh. Chu Tù Anh trông kiểu ác tăng tiến tới bỗng nảy ra một ý khiến nàng đưa mắt bảo người hành khất và Phàn Thế Hùng lui bước.

biết điều đứng im, không ta lấy đầu. Hoảng quá, Chí Tâm liếc nhìn thấy lưỡi dao sáng quắc gài ngay bên má và cổ y. Chưa kịp van xin thì Chí Tâm cảm thấy như có hai gọng kềm sắt cặp vào cổ y nhấc bổng lên mặt đất. Lúc hai gọng kềm đó nhả ra, Chí Tâm nằm cứng đờ bên cạnh Chí Huệ như hai xác chết. Phan Mộng Liên nhảy lên mặt bục hỏi, Chu huynh bóp chết hai đứa rồi sao? Không, điểm huyệt cho hai đứa nằm đó. Đỡ phải trói buộc, chúng ta lên nóc nhà. Ở đây thấp quá, nói đoạn, Chu Phàn hai người phi thân lên nóc nhà nhìn xuống cửa địa huyệt. Lát sau có ba tên tăng đồ nữa từ địa huyệt nhảy ra gõ cổng inh ỏi. Chính ba tăng đồ này đã nghe tiếng cây đao ở cửa thứ hai địa huyệt rớt xuống. Nên chạy ra xem thì thấy cửa mờ. Chúng bèn chạy vội ra lối ngoài gặp tử thủ Lục Độ Thân một nơi. Thủ cấp và vai một nẻo. Biết là có biến, ba tên lấy công lên mặt đất báo động cho bọn tăng đồ ở mấy căn nhà phía sau chùa biết. Nghe tiếng công báo động, mấy chục tăng đồ vội vàng vác gươm đao chạy ùa lên. Chu Đức Kiệt, Phan Mộng Liên từ nóc nhà nhảy xuống. Ba tên đánh công trông thấy bỏ chạy ầm ĩ thì vừa lúc bọn tăng đồ ùn ùn vác khí giới bổ vây hai người vào giữa. Phan Mộng Liên cho là bọn này chỉ a tòng theo mấy tên đầu đà. Không muốn sát hại, thành thử trên 10 tên lọt vào địa huyệt. Thấy vậy, Chu Đức Kiệt vội vàng một mình chấn cửa địa huyệt ngăn đánh không cho một tên nào xuống nữa. Đức Kiệt đang băng thì có gọi. Hiền huynh lánh ra, tiểu muội đây, nghe rõ tiếng Tù Anh. Đức Kiệt vội tránh sang bên nhường lối. Chu Tù Anh, người hành khất và Phàn Thế Hùng cũng nhảy vọt ra. Tù Anh vội bảo anh em họ Phàn. Nhị vị áp đảo bọn này đi để chúng tôi rảnh tay đối phó với bọn phi không? Nói đoạn, Đức Kiệt, Tù Anh đứng chấn mỗi người một bên cửa miệng địa huyệt. Còn người hành khất nhảy lên mặt bục chờ. Anh em họ Phàn đã dồn bọn tăng đồ ra thiệt xa rồi. Mà mãi cũng không thấy phi không và đồng bọn chạy vào. Ba người đang nghi ngờ thì có tiếng chân chạy rầm rập từ nhị điện vào. Tiếng phi không bảo tăng đồ đốt đuốc, để mấy tên ăn cướp này lại cho ta lấy thủ cấp. Các ngươi giãn ra đốt đuốc cho nhiều, mau, hát đầu đà nhận ra anh em họ Phàn, ha ha, bọn này ở Dương Châu. Phi không lẩm bẩm, quái, Vệ Giác và Thiết Đầu Đà đi đâu, hay bị sát hại rồi. Nói tới đây, phi không nổi giận đùng đùng. Nghiến răng kèn kẹt, hoa cây đồng trượng rít lên như gió nhảy vào giữa đám năm người. Chợt nhận ra người hành khất, phi không chỉ mặt quát, à, ra thằng Thiết Xích Tử Trương Tam Sơn này cũng vào đây. Trương Tam Sơn vỗ ngực quát lại, chính lão ra tìm kiếm mi đã lâu rồi đây. Chu Đức Kiệt thấy phi không ra vẻ ngạo nghễ thì nổi giận. Vỗ đao nhảy tới đánh, phi không quát. Khoan, ta không thèm giết kẻ vô danh. Sơn Đông Chu ra đao đây. Thử coi, nói đoạn, Chu Đức Kiệt hoa làn đao xanh lè khởi chiến đánh phi không. Phi không tay vung đồng trượng mừng rỡ quát. Được lắm, nhảy vào đón làn đao họ Chu. Hai người quay tròn lấy nhau đánh một trận quỷ khiếp thần sầu. Trương quật đao chém, hai danh thủ quây quần đấu chiến như gió táp mưa sa. Bất phân thắng bại. Pháp cổ cũng hoa giáo sắt nhảy vào. Trương Tam Sơn đưa cánh tay quấn Thiết Xích gạt đơ chan chát. Thỉnh thoảng, họ Trương lại vung dài xích ra đánh. Nhưng khi rút tay thì xích lại quấn tròn vào cánh tay dùng để đỡ gạt. Trận đấu rất kỳ dị. Pháp cổ biết gặp tay lợi hại bèn chuyển hết cả tinh thần tài nghệ đánh bại. Hắc đầu đà múa tít thuyền trượng nhảy vào nhằm Phàn Mộng Liên đánh. Mộng Liên đưa song đao. Tay gạt tay chém vun vút, Phàn Thế Hùng hoa đao đánh dục đức hơi cương tiên đánh lại, còn lỗ năng sách đoàn phủ, bảo tích hơi độc chùy đánh Chu Tù Anh, bọn tăng đồ thắp đuốc đứng vòng quanh sân soi sáng như ban ngày. Năm cặp đấu, 11 đối thủ, khí giới va vào nhau chí chát, chân bước sầm sập, thỉnh thoảng lại một tiếng hét lớn tiếp theo một đòn độc rợn người. Một bên hiệp hành cố đánh kỳ được muốn hạ sát hết áp tăng trừ hại cho dân chúng. Một bên cố giết hết kẻ thù để bảo vệ sự bí mật đã bị bại lộ. Và cũng là bảo vệ đời sống vương giả dâm đáng của chúng dưới nếp áo cà sa.